Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 1084, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một người một chó, giờ phút này kia là đánh long trời lở đất. Bọn hắn là sướng rồi, cái này coi như khổ Phương Bình bọn hắn. Tốc độ chậm nhất địa hình, giờ phút này tiếng rên rỉ không ngừng. Xương cốt đứt gãy, huyết nhục tan rã, dù là bảo phát ra gần đế thực lực, giờ phút này cũng là không thể thừa nhận dư ba. Cái này hai hàng, không có chút nào tay bay vạ gió gánh vác. Những cường giả khác giao chiến, càng là cường giả, càng là có thể thu liễm lực lượng của mình. Có thể hai cái vị này, không biết là cố ý, hay là thật vừa khôi phục lực lượng hơi không khống chế được. Tác động đến phạm vi rất lớn, thần thành muốn hủy diệt, ngay cả đế cấp cường giả đều muốn chạy trốn. Có thể nghĩ, tác động đến phạm vi có bao nhiêu lớn. Giờ khắc này, toàn bộ thần thành đều lâm vào trong khủng hoảng, lâm vào trong tuyệt vọng. Thiên cầu cùng người gác suối không có quản. Hai người vốn cũng không phải là loại lương thiện, nhất là thiên cầu, Hồng Khôn lại dám lấy nó kim thân nghiên cứu 3.000 năm. Làm đồ chơi đến loay hoay, nó sẽ quản Hồng Khôn người chết sống. Mà liền tại một người một chó giao chiến thời điểm, Phương Bình làm việc, ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra, địa hình kém chút điên cuồng. Phương Bình tại công kích hắn, tư tư. Phía sau lưng bị vết nứt, cắt chém, trực tiếp thiếu một phiến huyết nhục, địa hình bị hù điên cuồng hướng phía trước phi nước đại. Phương Bình lại xuất thủ, giờ phút này, hắn so trước đó muốn dễ dàng rất nhiều, phong vân tốc độ vẫn là thật mau. Địa hình, muốn chết phải không? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, không muốn chết, nhẫn chữ vật lấy ra. Còn có, ngươi trường sinh suối cũng giao cho ta. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, địa hình bạo nộ, tiếp lấy giận dữ hét. Phong vân đại nhân, vứt xuống hắn. Ngoặc kép, phong vân đạo nhân lại là không lên tiếng. Làm sao có thời giờ phản ứng các ngươi? Chạy trước lại nói, huống chi, Phương Bình còn tại cho hắn cung cấp năng lượng. Hắn cũng không muốn hiện tại đem Phương Bình cho vứt xuống. Còn có, Phương Bình cùng Thương Miêu giao hảo, Thương Miêu cùng Thiên Cẩu giao hảo, tiếp xuống có lẽ còn phải dựa vào Phương Bình mạng sống. Hiện tại ném đi Phương Bình, muốn chết đâu, lấy ra, ta đếm 3 tiếng, không phải, ngươi liền đi chết đi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa oanh kích, một trường vỗ ra. Hắn dù sao cũng là lực bộc phát tiếp cận 90 vạn tạp đỉnh cấp cường giả. Dù là giết không được giờ phút này mạnh lên địa hình. Nhưng tại tiền phương oanh kích, ngăn cản hắn một chút vẫn là không có vấn đề. Hỗn đàn, ngoặc kép, địa hình lần nữa bị Phương Bình áp chế hơi dừng lại một chút. Cái này, vậy liền khổ, suy, một tiếng hàn điện tiếng vang truyền ra. Hắn trực tiếp bị cắt gần nửa cái đầu sọ. Địa hình giật mình vong hồn đại mạo. Lúc này đâu còn có hai lời. Nhẫn chữ vật trong nháy mắt bị hắn ném ra ngoài. Một cái béo búp bê cũng là trong nháy mắt hướng Phương Bình bay đi. Hỗn đản này, quá ghê tởm. Lúc này hắn thế mà còn muốn ăn cướp. Đơn giản chính là muốn tiền không muốn sống nữa. Phương Bình tiếp nhận nhẫn chữ vật. Thu hồi béo búp bê, vẻ mặt tươi cười, bốn giọt trường sinh cổ tuyền, hắn đều nắm bắt tới tay. Địa hình đại đảo còn tại trong tay hắn, hắn cũng không vội mà giết chết ra hỏa này. Giờ phút này, Phương Bình để mắt tới hơi lệch một chút địa kỳ. Địa kỳ lại là nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục trạch hướng Phương Bình vị trí. Ta đi xa một chút, được rồi, phong vân đại nhân. Đi phía trái lệch một điểm. Phương Bình cười một tiếng. Phong vân đạo nhân trong lòng cuồng mắng. Hỗn đàn, ngươi làm ta là cái gì rồi? Gia hỏa này, hiện tại còn kém cưỡi tại đầu hắn lên. Hắn thật muốn hiện tại đem hỗn đản này nhét vào trong cái khe. Trực tiếp giết chết hắn được rồi. Đại nhân, hiện tại hợp tác trọng yếu nhất. Người cũng đừng quên, phía trước còn có Thiên Mộc Lâm đâu. Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Sợ sao? Hậu phương là hai vị thiên vương tại giao thủ. Tiền phương còn có Thiên Mộc Lâm tại. Đều là ta người. Không quan tâm có phải hay không. Hiện tại cũng là. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Mặc dù thực lực của ta không có ngươi mạnh. Có thể ta có thể hữu chết ngươi. Phong Vân đạo nhân sắc mặt khó coi. Lại là hơi lệch một chút. Cái này. Hậu phương địa kỳ sắc mặt thay đổi. Khốn nạn, Phong Vân gia hỏa này, thế mà thật đúng là nghe Phương Bình. Địa kỳ, nhẫn chữ vật, ta không muốn nói lần thứ hai. Ta người này thiện lương, không thích giết người, ngươi nhìn địa hình không phải sống thật tốt sao? Giao ra bảo vật, có thể hay không chạy trốn, xem vận khí ngươi. Ngoặc kép, địa kỳ cắn răng, cũng không nói cái gì. Một viên nhẫn chữ vật cũng cấp tốc hướng Phương Bình bay đi. Khôn Vương Thương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình còn nhớ đây, một cây đế binh trường thương. Đó cũng là bảo vật, cái này cũng không thể bỏ lỡ. Địa kỳ sắc mặt khó coi dọa người. Cắn răng một cái, một thanh trường thương hướng Phương Bình bay đi. Phương Bình đó cũng là chú ý cẩn thận. Thẳng đến trường thương mau đưa Phong Vân phía sau lưng đâm xuyên qua. Lúc này mới lấy tay chộp tới. Vừa đến tay, lập tức cảm nhận được Jin Lệ khí cơ. Là chuôi vũ khí tốt. Không sai, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Gật gật đầu, địa kỳ coi như trung thực. Địa kỳ trong lòng hừ một tiếng. Cũng không nhiều lời. Ngay tại lúc này, Tiền Phương... Một chiếc đại ấn trực tiếp hướng hắn đập tới. Hỗn đàn, ngoặc kép, địa kỳ giận dữ. Vừa mới ngươi thu địa hình chỗ tốt. Không phải không xuất thủ nữa sao? Làm sao đến hắn cái này? Lại xuất thủ, băng phong, ngoặc kép, địa kỳ bạo hống một tiếng. Trên hai tay, bộc phát ra mãnh liệt hàn khí. Trong nháy mắt đông kết Tiền Phương hư không. Thánh nhân lệnh tốc độ trì trệ. Cô hát rồi một nháy mắt, lúc này mới phá vỡ tầng băng, mà địa kỳ cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này, lần nữa check đi phương hướng, nhưng như thế vừa đến, cũng làm trễ nải một điểm tốc độ, hậu phương màu đen hoa sen vết nứt, còn tại khuếch tán, thổi phù một tiếng, hắn bị cắt non nửa bên cạnh thân thể, Phương Bình, ngoặc kép, địa kỳ bạo nộ, tức hồn hền. Phương Bình hỗn đản này, thu chỗ tốt còn đối với hắn hạ độc thủ, rất đáng hận. Một bên khác, địa hình cắm đầu chạy trốn. Hắn cảm thấy, chính mình vừa mới sinh khí không cần thiết. Phương Bình thu chính mình chỗ tốt, không có ra tay với mình. Cái này đã coi là không tệ. Người này liền sợ so sánh. Cái này có so sánh. Địa kỳ thảm như vậy, tự mình tính vận khí tốt. Phương Bình đâu để ý những này, tiếp tục điều khiển thánh nhân lệnh, hướng địa kỳ đánh giết tới. Không những như vậy, địa kỳ bên này vừa tránh đi thánh nhân lệnh, bị vết nứt lần nữa cắt chém. Bên kia, Phương Bình bỗng nhiên đột nhập hắn bản nguyên, một đao chém xuống, chạm địa kỳ trên thân bản nguyên khí tràn lan. Người đều sắp điên rồi, hỗn đản, xúc sinh, ngoặc kép. Địa kỳ giận không kềm được. Xúc sinh này rất đáng hận. Hắn đường đường gần đế cấp cường giả, giờ phút này lại là không thể không thụ hắn công sát. Ngay cả phản kháng đều không có cách nào phản kháng. Phương Bình bị Phong Vân dắt lấy, tốc độ nhanh hơn hắn một điểm. Hậu phương còn có vết nứt tại, hơi chậm một chút sẽ chết. Mà lại hắn còn không dám dùng quá sức, sợ đánh trúng Phong Vân, bị Phong Vân đạo nhân quay đầu phản sát. Kể từ đó, hắn bị Phương Bình giày vò quá sức. Ngươi xúc sinh này, không bằng heo chó. Xúc sinh, không bằng heo chó. Ngoặc kép, lời này không phải Phương Bình nói. Nơi xa, một tôn vàng óng ánh thân ảnh đã cùng người gác suối chiến vào sâu trong hư không thiên cầu. Bỗng nhiên nổi giận, có người mắng bản vương, lại có thể có người mắng bản vương. Quá càn rỡ, quá phách lối, chó, kia là chí cao vô thượng, dù sao thiên cầu thì cho là như vậy, lại có thể có người dám mắng chính mình. Giờ khắc này, địa kỳ hậu phương, vết nứt lan tràn tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Không những như vậy, nguyên bản đại gia chạy một mảng lớn, đến bọn hắn cái này, vết nứt hiện ra liên hoa đã không còn là 6 cánh, mà là 5 cánh, ngũ trọng thiên vỡ vụn, kia là 240 vạn tạp tổn thương. Mặc dù đối đế cấp có nguy cơ vẫn lạc, có thể chưa hẳn không cách nào chạy trốn, nhưng mà giờ khắc này, vết nứt hiện ra liên hoa thay đổi, 6 cánh, không phải là 6 cánh, giờ phút này, hơn 10 cây như là lợi kiếm bộ lông màu vàng óng tiêu xạ mà đến. Kia là thiên cẩu lông tóc. Có người dám mắng chính mình không muốn sống đúng không? Những này tiểu nhân vật, nó trước đó đều không có quá để vào mắt. Cùng người gác suối đại chiến, cũng không có thời gian phản ứng bọn hắn. Có thể lại có thể có người mắng chó. Không cách nào tha thứ a. Không, ngoặc kép. Địa kỳ cảm nhận được nguy cơ, hoảng sợ muốn trừng bảo con mắt. Không, ta không có mắng ngươi, ta mắng là Phương Bình. Không bằng heo chó, đây quả thật là tục ngữ. Không phải mắng ngươi, tiền phương, Phương Bình cũng là cuồng nuốt nước miếng. Vuốt phong vân đạo nhân, chạy, nhanh lên, thiên cầu báo nổi. Phong vân đạo nhân tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng nguy cơ. Khí cũng nghĩ giết người, điên rồi đi, lúc này nhất định phải đi trêu chọc thiên cầu, đây không phải muốn chết sao? Không, ngoặc kép, địa kỳ hoảng sợ giống to, có thể hắn ngay cả đế cấp đều không phải là, sao có thể ngăn cản nổi giận thiên cầu? Vết nứt trong nháy mắt hướng hắn phủ tới, hắn bộc phát tốc độ, vừa thoát ly nguy cơ, mười mấy cây lông tóc, như là mười mấy đầu thiên cầu, giờ khắc này, trên không trung hóa thành mười mấy tấm miệng chó, nhào nhào hướng hắn đánh tới. Răng rác, một tấm miệng chó cắn trúng bờ vai của hắn, bả vai trực tiếp biến mất. Một tấm miệng chó cắn trúng đùi phải của hắn, đùi phải cũng là trong nháy mắt biến mất. Địa kỳ điên cuồng, hắn muốn chết. Phương Bình, ngoặc kép, hắn không dám hận thiên cầu. Giờ phút này, đó là thật đem Phương Bình hận đến tận xương tủy, oán độc vô cùng. Phương Bình, ngoặc kép, ngươi đáng chết a. Ngoặc kép, bản tọa cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình dùng mình một cái, phất phất tay nói, đừng quá muốn ta, còn có, không có quan hệ gì với ta. Người êm đẹp nhục mạ thiên đế, đây không phải muốn chết sao? Thiên đế không thể nhục, thiên đế thế nhưng là hoàng giả phía dưới đệ nhất. Chó, mèo chó đều là nhân loại hảo bằng hữu, nhân loại thích nhất cùng mèo chó kết giao bằng hữu. Người cư nhiên như thế vũ nhục thiên đế, chết cũng đừng trách ta. Ngươi, địa kỳ giận không kềm được, nhưng mà... Lúc này hắn không nói nổi một lời nào. Cuối cùng một cọng lông tóc hóa thành miệng chó, một miệng đem hắn đầu cắn nổ bể ra. Hắn còn chưa có chết. Lúc này hắn tinh thần lực hiển hiện, chẳng những hiển hiện ra, còn chia làm nhiều đạo hư ảnh, hướng cái khác từng cái phương hướng trốn chạy. Tinh thần lực vừa rời đi, tàn phá kim thân liền bị vết nứt thôn phệ, trong nháy mắt biến mất, phân tán ra tinh thần lực, có bị vết nứt thôn phệ, có lại là may mắn chạy trốn. Địa kỳ cũng không kịp may mắn, hắn tách ra tinh thần lực bốn phía, đột nhiên nhiều một chút đồ vật, trong đó một đạo phân thân vừa khôi phục cảm giác, trước mặt bỗng nhiên nhiều một tôn người kim. Không mạnh, đại khái là 7-8 phẩm thực lực. Đối với toàn thịnh kỳ hắn mà nói, một bàn tay đập chết mặt hàng. Nhưng bây giờ, đạo này kim thân, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vô cùng để cho người ta chán ghét tiếu dung. Địa kỳ, hữu duyên gặp lại, ngoặc kép, kim thân nói một câu nói. Đây là Phương Bình điều khiển kim thân nói, một chút bất diệt vật chất ngưng tụ ra sản phẩm thôi. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, tiếng oanh minh vang lên. Nhiều đạo kim thân tự bảo, dù là thực lực bình thường, có thể đối lên đã tàn phá chỉ còn lại có một sợi tinh thần lực địa kỳ mà nói. Đó cũng là chí mạng tổn thương. Chớ nói chi là, hậu phương còn có không gian vết nứt tại lan tràn. Giờ phút này, vết nứt lan tràn phạm vi đang khuếch đại, thần thành một chút kiến trúc, đã như là cá giếc sang sông, bị vết nứt phất qua, trong chớp mắt liền không có. Mặc kệ kiến trúc bên trong có người hay không, giờ khắc này, mặc kệ ngươi bát phẩm cửu phẩm, dù là chân thần, ngươi lưu tại vết nứt bao trùm khu vực, vậy cũng chỉ có chết. Địa kỳ không cam lòng, phẫn nộ, oán hận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ đùng, địa kỳ biến mất, giống như chưa hề xuất hiện tại thế gian này. Tiền phương, Phương Bình thở dài một tiếng. Cần gì chứ, nhục mạ thiên đế, ngươi còn muốn sống không? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phong Vân đạo nhân nghe rõ ràng, trong lòng cuồng mắng, ngươi xác định địa kỳ là bởi vì mắng thiên đế chết. Hắn chết như thế nào? Ngươi không có điểm số. Ngươi lúc này lại còn nói lời này. Phương Bình cái này tâm, đến cùng có nhiều đen. Hắn giờ phút này, cảnh giác đến cực hạn. Hắn phải cẩn thận, miễn cho bị hỗn đản này hố chết. Hỗn đản này quá đen. Tại người này người chạy trối chết thời điểm, hắn thế mà vẫn không quên bắt chẹt, không quên hố người. Nơi xa, Khôn Vương trên điện không, hư không trong cái khe, người gác suối bỗng nhiên nói, người này vừa mới nói hắn là ai hậu duệ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Cẩu một móng vuốt đập đầu hắn nứt ra, miệng chó vỡ ra, cười dữ tợn. Bản vương quản hắn ai hậu duệ. Ngoặc kép, người gác suối trong lòng nổi giận, khẳng định ngươi. Ngoặc kép, người gác suối mắng một câu, cùng cái này chó ra tay ngoan độc, không làm chuyện tốt. Hắc hắc, bản vương giống như nghe được. Là cái gì tử nhi? Cái nào tử nhi? Linh hoàng nhà cái kia tiểu thí hài. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có khả năng. Ngoặc kép, người gác suối lần nữa nổi giận, tuyệt không có khả năng. Linh hoàng nhà tử nhi, nhiều thuần chân, làm sao có thể có dạng này hậu duệ? Đừng tưởng rằng choàng một thân ra người ta cũng không nhận ra. Chính là cái này chó cùng một bọn. Hắn cảm ứng được một chút thương miêu khí tức, mèo vị so sánh nồng. Đây tuyệt đối là thiên cầu cùng một bọn tai họa. Thiên giới sâu mọt, không, tam giới sâu mọt. Hắn tuyệt không tin, đây là cái kia trong ấn tượng thuần chân hiền lành tiểu cô nương hậu nhân. Thật muốn dạng này, hắn muốn đem thiên cầu cùng thương miêu đánh chết, bởi vì tuyệt đối là cái này hai hàng làm hư người khác. Chính là tử nhi, hắc hắc, làm không tốt vẫn là linh hoàng nhà. Ngoặc kép, thiên cầu trương này miệng chó, đó cũng là làm giận đến cực điểm. Người gác suối lần nữa bạo nộ. Hai người khí cơ càng ngày càng mạnh, toàn bộ tiểu thế giới bên trong thổi lên một trận năng lượng vòi rồng. Bốn phương tám hướng, tất cả năng lượng đều hướng một người một chó vọt tới. Giờ khắc này, thần đình chỗ tiểu thế giới, vô số cường giả kêu thê lương thảm thiết. Cường giả, đó mới là năng lượng hạch tâm. Bất luận một vị nào cường giả, đều dự trữ lấy đại lượng năng lượng. Cái này hai căn bản không quản những này, chính là hấp thu năng lượng. Giờ phút này, một chút khoảng cách thần thành gần cửu phẩm cảnh cường giả. Cơ hồ là trong nháy mắt bị hút khô. Bên trong tòa thần thành, một chút thần đình quân không kịp thoát đi, cũng là bị trong nháy mắt hút khô. Phương Bình bọn hắn tiền phương, giờ phút này cũng nhìn thấy đại lượng võ giả tại trốn chạy. Những người này, sớm tại chân thần bộc phát đại chiến ngay tại đào vong. Nhưng bọn hắn tốc độ không có Phương Bình những người này nhanh. Dù là đến bây giờ, cũng không có thoát đi khu vực nguy hiểm. Phương Bình thấy được người quen, cách thật xa, cười ha hả hô, Thường Sơn Khải, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Tiền Phương, còn tại điên cuồng trốn chạy Thường Sơn Khải, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Phương Bình thanh âm, Phương Bình, tại cái này, đây là ác mộng của hắn. Hắn sở dĩ đầu nhập vào lôi đình, chính là vì tránh đi Phương Bình, chính là vì chứng đạo. Đối đầu Phương Bình có sinh tồn cơ hội, nhưng bây giờ, ngộ đạo nhai còn chưa có đi đâu. Vì cái gì cường đại thần đình? Hai ngày này ra nhiều chuyện như vậy, vô cùng cường đại thần đình. Trong một ngày sụp đổ, giờ khắc này, hắn giống như minh bạch cái gì? Chân thần, Vân Sinh, đại chiến, Phương Bình, ngươi là Vân Sinh, nha, trí thông minh không thấp. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, lấy tay hướng hắn chộp tới. Hô, Phong Vân, tới gần chút nữa, để cho ta đập chết hắn. Ngoặc kép, hỗn đản, ngoặc kép, Phong Vân đế tôn trong lòng cuồng mắng. Lão tử không phải kéo xe yêu thú. Hắn hiện tại là thật muốn lộng chết Phương Bình. Quá khinh người, nhanh, ta mang ngươi trốn vào Thiên Mộc Lâm. Không phải ngươi không có địa phương chạy, hiện tại ra ngoài, ngươi đại khái không ra được. Bên ngoài hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, cũng súng lại đại lượng cường giả. Hai vị này cường giả động tĩnh như thế lớn, tiểu thế giới đều sắp bị đánh xuyên qua, tuyệt đối đưa tới động tĩnh lớn. Ra ngoài, ngươi cũng là đường chết một đầu. Ta ở bên ngoài mai phục hơn 10 vị đế tôn cường giả vây giết các ngươi. Phong Vân đạo nhân lần nữa trong lòng giận mắng. Ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngươi đến đâu làm hơn 10 vị đế tôn đi. Có thể Phương Bình nói không phải không có lý. Bên ngoài bây giờ tuyệt đối súng lại rất nhiều cường giả. Động tĩnh quá lớn. Bọn gia hỏa này không biết rõ xảy ra chuyện gì. Làm không tốt còn cố ý tiến đến nhìn qua. Đương nhiên, hắn suy nghĩ nhiều, có đồ cổ biết ai khôi phục. Giờ phút này, một số người đã trốn chạy, nào dám tiến đến muốn chết. Bất quá cửa vào khoảng cách bên này còn xa, cũng là Thiên Mộc Lâm gần hơn một chút, có một vị thánh nhân che chở, so hiện tại muốn an toàn một chút. Nghĩ đến cái này, Phong Vân đạo nhân đè xuống lửa giận trong lòng, cũng không lên tiếng, cắm đầu hướng Thường Sơn Khải bay đi. Thường Sơn Khải mạnh hơn, vậy cũng chỉ là cửu phẩm cảnh. Tốc độ sao có thể so ra mà vượt đế tôn cấp cường giả. Cơ hồ là một cái chớp mắt, cùng Phương Bình cùng tồn tại. Chung quanh cửu phẩm cảnh cường giả, giải tán lập tức, đã sớm chạy xong. Phương Bình cơ hồ cùng hắn sóng vai mà đi, cười tủm tỉm nói, đến, nói cho ta Thường Dung Thiên làm sao mở ra, ta để ngươi chết thống khoái điểm. Không đúng, có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục sống, ngươi làm dẫn đường đảng, mang ta đi Thường Dung Thiên chơi đùa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thường Sơn Khải sắc mặt biến đổi, nói sao, cơ hồ là trong nháy mắt. Thường Sơn Khải cấp tốc nói, tốt, ban đầu ở đế mộ sự tình, là tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội đại nhân, bớt nói nhiều lời, ngoặc kép, Phương Bình không nói hai lời, bành một tiếng một trưởng vỗ ra, tại Thường Sơn Khải giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn nhục thân đánh nổ, lưu lại một cái đầu lâu. Phương Bình bắt lấy đầu lâu, cười nói, đừng chiếm diện tích quá lớn, Phong Vân đế tôn cũng không dễ dàng. lưu cái đầu là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thường Sơn Khải đầu bị hắn nắm lấy, trên mặt lộ ra sống không bằng chết biểu lộ. Cũng bởi vì chiếm diện tích lớn, gia hỏa này không nói hai lời, đánh nổ hắn kim thân. Đây không phải ma, ai là ma? Nhân vương, ma vương mới đúng, vừa vặn rất tốt chết, không bằng lại còn sống. Hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cửu phẩm, đầu lưu lại, vậy liền không chết được. Giờ phút này cũng là không nói một lời, nhẫn thụ lấy thống khổ, chỉ cầu có thể còn sống sót. Đến nỗi báo thù, sống sót lại nói, dư ba còn tại khuếch tán, bất quá lan tràn tới không sai biệt lắm ngàn dặm tả hữu. Vết nứt đã không còn hiện ra năm cánh liên hoa trạng. Giờ phút này, hậu phương vết nứt đang từ từ suy yếu. Bốn cánh, ba cánh, đến ba cánh, phong vân đạo nhân lực lượng chấn động, Phương Bình bị đánh rơi xuống. Phương Bình cũng không thèm để ý. Đế tôn nha, nhiều ít yếu điểm mặt mũi. Giờ phút này, hai người quay đầu nhìn lại. Thần thành hết rồi, tối thiểu không nhìn thấy tồn tại vết tích. Hậu phương, một mảnh đen như mực. Lần này, hai vị trí cường giả giao chiến. Ngàn dặm phương viên, biến thành hư không. Dạng này dư ba, đơn giản để cho người ta kinh dị. Tiểu thế giới, cơ hồ bị phá hủy một nửa. Không chỉ Phương Bình bọn hắn cái phương hướng này, những phương hướng khác cũng đều bị phá hủy không có cách nào nhìn. Lần này, chết nhiều ít người, cũng khó có thể tính ra. Thần đình, xong, ngoặc kép, phong vân đạo nhân ánh mắt phức tạp. 8.000 năm tích lũy, cứ như vậy xong, là, khôn vương vẫn còn. Tam đại hộ giáo vẫn còn, cường giả đại bộ phận đều tại mộ trời bên trong, thần giáo lực lượng chủ yếu tổn thất cũng không lớn, có thể căn cơ triệt để bị hủy. Hắn nói, nhìn về phía Phương Bình, kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại có chút không phản bác được. Phương Bình lẫn vào thần đình 2 ngày, mà 2 ngày này, thần đình còn kém không nhiều bị hủy diệt. Người gác suối phục sinh, thiên cầu phục sinh, cùng Phương Bình có quan hệ sao? Hắn không biết, trên thực tế kia là quan hệ cực lớn. Không có Phương Bình quấy rối, người gác suối dù là phục sinh, cũng không phải là lúc này. Khi đó, khôn vương nếu là tại, hắn nói không chừng vừa khôi phục liền bị khôn vương phát hiện. Khôn vương trấn sát hắn dễ như trở bàn tay. Hắn phục sinh không được, thiên cẩu dù là còn bảo lưu lấy một hơi, đối mặt trạng thái toàn thịnh khôn vương, vậy cũng không dám phục sinh cũng là muốn chết. Có thể nói, nếu không phải nhân loại, hôm nay hai vị này hủy diệt thần đình kẻ cầm đầu, có lẽ đều không có cơ hội lại xuất hiện tại cái này trong tam giới. Song ăn, ngoặc kép, Phương Bình cũng là thở dài. Một mặt bất đắc dĩ nói, ngộ đạo nhai ta còn chưa có đi đâu, ngộ đạo nhai sẽ không bị hủy à. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bản nguyên cảnh còn có đồ tốt đâu, ta cũng không kịp, khụ khụ, sẽ không cũng bị hủy à. Ngoặc kép, phong vân đạo nhân sắc mặt tái xanh, lúc này, địa hình cũng gian nan trốn chạy tới, nhìn thoáng qua phong vân đạo nhân. Nhìn lại Phương Bình, địa hình sắc mặt cũng là âm u vô cùng. Chết, đều đã chết, tam đế cửu thần, hiện tại chết chỉ còn lại Phong Vân cùng hắn. Giáo chủ rời đi thời điểm, kia là tam đế 11 thần. Thực lực như vậy, tại các cường giả vừa rời đi thời điểm, đủ để quét ngang tam giới. Nhưng bây giờ, xong, mà hết thảy này. Tất cả đều là một cái nhân tạo thành. Phương Bình, địa hình nhìn thoáng qua hai người. Muốn đi, hắn không muốn lại cùng Phương Bình cái này nhân vật nguy hiểm đợi ở cùng một chỗ. Đợi tiếp nữa, hắn sợ kế tiếp chính là mình. Kết quả hắn vừa định đi. Phương Bình cười nói, địa hình, đi cái gì? Ta lại không ăn thịt người. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy. hảo hảo hợp tác, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Ngươi không phải còn sống không? Hiện tại đi, ngươi chạy đi đâu? Tại thần đình, cái này hai vị vẫn còn. Ngươi gặp một con đường chết, ra ngoài, ngươi một cái thụ thương chân thần hiện tại ra ngoài, ta cảm thấy cũng là đường chết một đầu, không bằng cùng đi Thiên Mộc Lâm tị nạn như thế nào? Ngoặc kép, địa hình ánh mắt lấp lóe, hắn không tin được Phương Bình, quá nguy hiểm, nhưng bây giờ chạy loạn cũng rất nguy hiểm, chính mình đi con đường nào? Hai vị cường giả còn tại giao chiến, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc, chẳng lẽ mình một mực có thể tránh thoát hai vị? Thiên Mộc Lâm, hắn lo lắng đi Thiên Mộc Lâm, sao hiện tại còn nguy hiểm? Phương Bình nhiệt tình mời nói, mọi người cùng nhau đi Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc dù sao cũng là thượng cổ đệ nhất thủ, che chở chúng ta vẫn là không có vấn đề. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình kia là quyết định chủ ý, dẫn bọn hắn cùng đi. Trước cạn chết Khôn Vương phân thân lại nói, hắn muốn thừa cơ vớt chỗ tốt rồi, tu bổ não hạch, lần này Thiên Cẩu cùng người gác suối xuất hiện, cũng là hắn cơ hội. Thần đình, tại hắn đến ngày thứ hai, xem như phân băng tan rã, thật rất đáng tiếc, thật nhiều địa phương đều không có đi tới. Hết chương.